Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736. Lãnh tĩnh một chút, Quý Vô Phàm, chưa nghe nói qua, song khi Quý Vô Phàm coi là báo ra danh tự, đối phương hẳn là rõ ràng chính mình Định Hải Tông chủ thuyền thân phận thời điểm. Cái kia cầm đầu mũi ưng thủ lĩnh lại là lạnh giọng tiếp lời. Trong lời nói, ẩn chứa một tia cao cao tại thượng bá khí. Chắc hẳn cái kia mũi ưng thủ lĩnh cũng cảm ứng được Quý Vô Phàm thất phẩm thiên vương tu vi. Lấy tứ phẩm linh quân cường thế, tự nhiên là không thế nào để vào mắt. Hắn coi trọng nhất, tự nhiên là cùng là tứ phẩm thiên vương Trần Dưỡng Trí. Bất quá huyết khô hội làm việc hung tàn, ngang cấp cấp độ phía dưới. Căn bản sẽ không đối với bất kỳ người nào có chỗ cố kỵ. Cho dù là đánh không lại cũng có thể nhẹ nhõm chạy thoát. Đến lúc đó lại tìm về vứt bỏ trang tử là được rồi. Có thể nói ở trong băng nguyên hải, huyết khô hội tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường. Hoặc là nói vô số chỉ đánh không chết tiểu cường, liền xem như Định Hải Tông thực lực tổng hợp mạnh hơn không chỉ một bậc. Trêu chọc tới cũng là đau đầu cực kỳ, không biết vị này đầu lĩnh xưng hô như thế nào. Đối phương khẩu khí cực không khách khí. Quý Vô Phàm thực sự cầm hắn không có quá nhiều biện pháp. Chỉ có thể là lần nữa cố nén tức giận hỏi rõ lối ra. Bất quá lời vừa nói ra, càng là dẫn tới cái kia mũi ưng thủ lĩnh một mặt cười lạnh. Chỉ bằng ngươi cái này thất phẩm thiên vương thực lực, còn chưa có tư cách biết ta là ai. Cái kia mũi ưng thủ lĩnh cao cao tại thượng, mà hắn tầm mắt liền nhìn cũng không nhìn Quý Vô Phàm một chút. Có lẽ đúng như hắn nói, tại hắn cái này tứ phẩm linh quân trước mặt, thất phẩm thiên vương căn bản là liền tư cách nói chuyện đều không có a. Chờ nhàn một chút thực lực mạnh hơn hắn quá khứ người tu luyện, cũng sẽ không đối với hắn có nửa điểm lãnh đạm, cái này thất phẩm thiên vương xem như cái thứ gì, hỏi mình danh tự chính mình liền phải trả lời sao, các hạ không nên quá phận. Ngươi phải biết ta Định Hải Tông cũng không phải dễ bắt nạt. Gặp ánh mắt của đối phương một mực nhìn chăm chú trên người mình. Quý Vô Phàm lại ăn xẹp, Trần Dưỡng Trí biết mình không thể không đứng ra, cùng là tứ phẩm linh quân, lại lưng tựa Định Hải Tông. Hắn ngược lại là có thể làm được không kiêu ngạo không tự ti. Thật coi mắt của ta mù sao, nhìn không ra đây là Định Hải Tông thuyền, đối mặt Trần Dưỡng Trí thời điểm. Cái kia mũi ưng thủ lĩnh cuối cùng không còn là dáng vẻ cao cao tại thượng. Chỉ bất qua cái này một thanh âm bên trong ám phúng. Lại là ai cũng có thể nghe được, nếu biết là Định Hải Tông, vậy còn không tranh thủ thời gian thối lui. Đối phương ngôn ngữ không ngờ, Trần Dưỡng Trí căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện lý niệm. Đồng thời không có quá nhiều tính toán, mà lời vừa nói ra. Đã coi như là tại hạ lệnh trục khách, hừ, ở bên trong băng nguyên hải này, Định Hải Tông lại tính là thứ gì? Bảo an phí không giao, hôm nay ai cũng đừng hòng đi. Nào biết được Trần Dưỡng Trí tiếng nói vừa mới rơi xuống. Cái kia mũi ưng thủ lĩnh đã là hừ lạnh một tiếng. Nhất là câu nói sau cùng nói ra, một bên Quý Vô Phàm không khỏi sắc mặt đại biến, năm nay phần bảo an phí. Ta đã sớm tự tay giao cho hải sư đầu lĩnh, làm sao còn muốn giao? Quý Vô Phàm chính là Định Hải Tông đầu này đường thuyền bên trên người chủ đạo. Mấy năm này cho huyết khô hội giao nạp bảo an phí sự tình. Cũng vẫn luôn là hắn đang phụ trách, giờ phút này không khỏi biến sắc lên tiếng. Phải biết năm nay bảo an phí, Quý Vô Phàm mới giao không đến 2 tháng. Lại không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại bị người của huyết khô hội ngăn lại yêu cầu giao nạp. Hắn đều có chút hoài nghi, bọn gia hỏa này là không phải là muốn giả mạo huyết khô hội lừa người kiếm tiện nghi. Hải sư, người nói là cái kia vô cùng ngu xuẩn gia hỏa. Quý Vô Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia mũi ưng thủ lĩnh đã là cười lạnh tiếp lời. Sau đó lại nói, không sợ nói cho ngươi. Hải sư hiện tại đã chết, bây giờ đường dây này, chính là bằng vào ta cuồng thương vi tôn, tự xưng cuồng thương mũi ưng thủ lĩnh, không có đợi Quý Vô Phàm nói chuyện, lại là tự mình quát, Định Hải Tông giao cho hải sư bảo an phí, ta là nửa cái con cũng không có thấy. Nếu như các ngươi còn muốn tại đầu này đường thuyền bên trên an toàn vừa đi vừa về mà nói, liền phải lại giao nạp một phần. Tận đến giờ phút này, Quý Vô Phàm cùng Trần Dưỡng Trí mới rốt cuộc minh bạch đối phương đem chính mình ngăn lại nguyên nhân chỗ, nguyên lai là cái kia hải sư đã chết, nơi đây hải vực đã đổi chủ, lẽ nào lại như vậy? Ta định hải tông bảo an phí, chính là giao cho huyết khô hội, mà không phải giao cho một người nào đó. Há có giao hai lần đạo lý? Quý Vô Phàm vẫn không nói gì. Trần Dưỡng Trí đoạn thời gian này tâm tình vốn cũng không quá tốt. Lúc này khẩu khí có chút âm trầm tiếp lời, làm tứ phẩm linh quân. Hắn cũng không phải người khác giật mình, liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Định Hải Tông có Định Hải Tông uy nghiêm, nếu như hôm nay không nói hai lời liền nộp phần thứ hai bảo an phí. Vậy sau này Định Hải Tông thuyền biển, muốn tại băng nguyên hải chạy, sợ rằng sẽ phiền phức không ngừng. Cái này nếu là ai cũng đến giả mạo huyết khô hội muốn một phần bảo an phí, chẳng phải là nói Định Hải Tông quá mức uất ức. Huống chi lui một vạn bước nói, cái kia hải sư có phải thật vậy hay không chết rồi? Ngoại trừ người của huyết khô hội bên ngoài, căn bản cũng không có người biết. Nói như vậy, các ngươi là không chuẩn bị giao nộp cái này một phần bảo an phí hết. Trần Dưỡng Trí khẩu khí có chút không khách khí, mà lời vừa nói ra, cái kia cuồng thương sắc mặt lần nữa trở nên âm lãnh mấy phần. Hắn bây giờ bởi vì hải sư cái chết vừa mới lên vị, chính là muốn lập uy, thời khắc này Định Hải Tông, không thể nghi ngờ chính là một cái lập uy cơ hội tốt. Đến mức Định Hải Tông bối cảnh, cuồng thương thật sự là nửa điểm cũng không có để ở trong lòng. Dù sao Định Hải Tông những cường giả kia xa ngoài vạn dặm, băng nguyên hải biển cả mênh mông, muốn tìm ra một người đến. Đơn giản chính là muôn vàn khó khăn. Ta liền, Trần chấp sự, lãnh tĩnh một chút, ngay tại Trần Dưỡng Trí bị cuồng thương đánh nổi trận lôi đình, kém một chút mất lý trí thời điểm, Quý Vô Phàm kịp thời lên tiếng đánh gãy, làm quanh năm muốn ở trên băng nguyên hải lăn lộn hắn. Tự nhiên là càng hiểu hơn huyết khô hội bọn gia hỏa này hung tàn. Nói cho cùng, Trần Dưỡng Trí chính là Định Hải Tông chấp sự. Lần này chỉ là lâm thời ra biển, nhưng hắn Quý Vô Phàm về sau còn phải ăn chén cơm này a. Đắc tội huyết khô hội, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Quý Vô Phàm, đừng quên ngươi có thể là người của Định Hải Tông. Bị Quý Vô Phàm như thế quấy dày một cái, Trần Dưỡng Trí ngược lại là không tiếp tục cùng cái kia cuồng thương đối chọi gay gắt, mà chỉ là nhắc nhở người trước một câu. Dù sao thật muốn lại giao nạp phần thứ hai bảo an phí, phiền phức cũng đồng dạng sẽ không nhỏ. Cuồng thương đầu lĩnh đúng không? Ngươi nhìn dạng này được hay không? Nguyên bản chúng ta đã giao nạp qua một phần bảo an phí, lại giao nộp một phần không hợp quy củ. Nhưng đầu lĩnh ngươi tân tấn cao thăng, những này kim tệ, coi như làm ta Định Hải Tông hạ lễ được chứ? Không thể không nói Quý Vô Phàm đúng là cái tâm tư thông thấu hạng người. Trong miệng nói chuyện, đã là từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái chĩu nặng túi tiền, đem đưa tới cuồng thương trước mặt. Hừ, người lão tiểu tử này coi như thức thời. Thấy Quý Vô Phàm động tác, cuồng thương trên mặt tức giận rốt cục giảm đi mấy phần. Bất quá khi hắn tiếp nhận người trước tiền trong tay túi, có chút cảm ứng một phen sau đó, lại là đột nhiên bạo phát, bang keng, chỉ gặp cuồng thương một tay lấy túi tiền kia ném tới phía trên bong thuyền. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm, sau đó tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Quý Vô Phàm. Trên mặt cũng là lộ ra một vòng cuồng nộ chi sắc. Hết chương.